Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1104, Diệu Ngọc chân chết, quần hùng hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là có người muốn đối phó ta. Ta đến rất muốn nhìn một chút, người này là ai? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Các ngươi tên gọi là gì? Tô Hạo nhìn lấy hai người nói. Đôi này song bào thai bên trong tỷ tỷ, nhìn thấy Tô Hạo trông lại, tâm thần run lên. Nỗ lực để cho mình chấn định lại mở miệng nói. Chúng ta đến từ Mộc Hoàng Tông, ta gọi Liễu Thanh Ngọc, nàng là muội muội ta Liễu Thanh Loan. Liễu Thanh Ngọc, Liễu Thanh Loan, Mộc Hoàng Tông, Tô Hạo nhớ lại cái này Mộc Hoàng Tông. Vừa xuất thế thế lực, bày ra thực lực không phải rất mạnh, nhưng là cũng không yếu. Yên tâm, ta cho các ngươi đan dược, không có vấn đề. Đương nhiên nếu như ta muốn đối với các ngươi làm cái gì, các ngươi coi là không ăn đan dược thì hữu dụng không? Tô Hạo nhìn lấy hai người nói. Cái này, cái kia Liễu Thanh Ngọc nghe vậy, đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình, nhưng cũng biết Tô Hạo lời nói ý tứ. Nàng trầm tư một lát sau, liền đem Tô Hạo cho đan dược nuốt vào trong miệng. Các nàng trên người mình đan dược, trước đó đều tiêu hao hoàn tất. Tỷ tỷ, cái kia Liễu Thanh Loan thấy thế, muốn ngăn cản Liễu Thanh Ngọc, nhưng là Liễu Thanh Ngọc đã đem đan dược nuốt vào trong miệng. Liễu Thanh Ngọc tại đan dược sau khi dùng, một cỗ hùng hậu dược lực, tại trong cơ thể nàng xuất hiện, bắt đầu chữa trị nàng thương thế trên người. Trên mặt nàng vui vẻ, muội muội không có việc gì. Cái kia Liễu Thanh Ngọc nhìn lấy Liễu Thanh Loan mở miệng nói. A, một mực chú ý Liễu Thanh Ngọc biến hóa, nghĩ đến nếu như Liễu Thanh Ngọc xảy ra vấn đề, nàng tìm Tô Hạo liều mạng. Thế nhưng là không nghĩ tới đợi đến xác thực câu nói này. Đương nhiên tại Liễu Thanh Ngọc lúc nói chuyện, nàng cũng cảm giác được Liễu Thanh Ngọc thương thế trên người khôi phục. Nàng nhìn thoáng qua tay bên trong đan dược, suy nghĩ một chút, cũng một miệng nuốt vào. Chỉ chốc lát thời gian, hai người thương thế khôi phục một chút, đều đứng lên, hướng về Tô Hạo nói lời cảm tạ. Tiện tay mà làm, bất quá ta có kiện sự tình muốn hỏi các ngươi, ta sự tình, là thời gian nào truyền ra? Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, trước mấy ngày, ngộ hại không ít người, trong đó Quảng Hàn cung Thiên Thu Tuyết vạch là ngươi, ngươi đối Thiên Thu Tuyết xuất thủ, không có có thể đắc thủ. Còn có Thiên Tà Tông, Thiên Tà Tử cũng ra tới tìm ngươi, ngươi giết biểu muội hắn, Khương Y Tuyết. Liễu Thanh Ngọc mở miệng nói, tại lúc nói chuyện, nàng ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Hạo. Phát hiện Tô Hạo chính cau mày, đang suy tư sự tình. Nàng trong lòng dâng lên một loại nghi hoặc, khả năng truyền tới sự tình, không phải hắn làm. Bất kể là ai, tìm ra đánh chết là được. Tô Hạo trong lúc nhất thời không nghĩ tới tốt phương pháp, cho nên hắn chuẩn bị tìm ra người kia, đem đối phương đánh chết là đủ. Có thể là đối phương một mực tại chỗ tối, muốn tìm được đối phương có chút khó khăn. Hơn nữa, còn có một người chứng kiến, chứng minh là chính mình ra tay. Đối phương cái này là muốn cho chính mình trở thành công địch. Thủ đoạn rất là âm ngoan. A, đúng vào lúc này, Liễu Thanh Loan trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Người vừa mới ra tay giết chân ma giáo Diệu Ngọc Chân. Nàng xem thấy Tô Hạo nói, ta vừa mới ra tay giết Diệu Ngọc Chân. Tô Hạo nhìn lấy Liễu Thanh Loan nói, truyền tin phía trên thì nói như vậy, ngay tại vừa mới, ngươi. Cái kia Liễu Thanh Loan nhìn lấy Tô Hạo, mang trên mặt hoảng sợ. Ngu ngốc, Tô Hạo nhìn lấy hoảng sợ Liễu Thanh Loan, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này muội tử lớn lên không sai, cũng là không có não tử. Muội muội, Tô công tử vừa mới một mực tại nơi này, làm sao lại đi giết Diệu Ngọc Chân đâu? Liễu Thanh Ngọc nhìn lấy muội muội nói. A, cái kia Liễu Thanh Loan nghe vậy, tựa như là lấy lại tinh thần. Có người giả mạo ngươi, ngươi là đắc tội người nào sao? Cái này Liễu Thanh Loan có chút hậu chi hậu giác nói ra. Vụ án phát sinh tại cái gì không địa phương, chúng ta đi xem một chút. Tô Hạo chuẩn bị đi xem một chút hiện trường, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối, dễ tìm ra là ai ra tay. Ngươi muốn chết sao? Vừa mới truyền tin nói, rất nhiều người đều đang tìm ngươi, bọn họ muốn liên thủ đánh chết ngươi. Cái kia Liễu Thanh Loan nhìn lấy Tô Hạo nói, cô nương này thật sự là sẽ không nói chuyện, vừa mở miệng liền để Tô Hạo muốn đánh cảm giác của hắn. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia Liễu Thanh Loan ở ngực, phát hiện cổ nhân thật không lừa ta, ngực to mà không có não. Ngươi đây là cái gì biểu lộ, ngươi nhìn làm sao? Tô Hạo chưa có trở về nàng, mở miệng nói. Thanh Ngọc cô nương, mang ta đi cái kia phát sinh án mạng địa phương. Ta muốn đi xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Nhìn xem rốt cục là ai đang giả mạo, hãm hại ta. Tô công tử, cái này có chút nguy hiểm. Liễu Thanh Ngọc mở miệng nói, nàng là có chút bận tâm Tô Hạo an toàn. Không có vấn đề, ta cùng các ngươi cùng đi, tạm thời trước không hiện thân, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối, còn có nhìn xem có bao nhiêu người muốn đối phó ta. Tô Hạo mở miệng nói, nghe vậy, Liễu Thanh Ngọc gật đầu, truyền tin trên ngọc bội có địa điểm. Bọn họ chỉ cần chạy tới là được. Tô Hạo nhìn thoáng qua địa điểm chỗ địa phương, cự ly này tổ vu thi hài ở chỗ đó không xa. Nếu như đến lúc đó, tìm không thấy manh mối, hắn trước hết lấy tổ vu thi hài, khống chế cái này bí cảnh. Khống chế cái này bí cảnh, hắn không tin tìm không thấy đối phương. Một chỗ, chân ma giáo trụ sở, nơi này đã hội tụ không ít người, nghe nói lại là Tô Hạo ra tay, hắn thật sự là hắn điên cuồng. Vậy mà dám làm như thế, nhất định muốn tìm ra, đem hắn chém giết. Một số người mở miệng nói, bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu, cùng người thế hệ trước không giống nhau. Sẽ không muốn quá nhiều, bọn họ hiện tại cũng là muốn gặp đến Tô Hạo, đem đánh chết. Sở Vô Danh trà trộn trong đám người, trên mặt tràn ngập ý cười, kế hoạch của hắn thật sự là tương đương thành công. Cũng không biết cái này Quân Vô Hối sẽ không xuất hiện. Diệu Ngọc Chân vị hôn phu là Mộc Phi Vân, mà Mộc Phi Vân cùng Quân Vô Hối là bạn tốt. Cái này Mộc Phi Vân liền tại bên trong, không biết hắn có hay không thông báo Quân Vô Hối. Quân Vô Hối thực lực rất mạnh, tại trong cảm nhận của hắn, Quân Vô Hối thực lực so Vũ Văn Hảo còn mạnh hơn. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Đúng vào lúc này, bốn cỗ khí thế cường đại, đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nhìn lấy xuất hiện bốn người, Sở Vô Danh ánh mắt hơi động một chút. Cầm đầu là Thiên Tà Tử cùng Vũ Văn Hảo, sau lưng thì là thi tộc Sở Gia cùng Mặc Gia đệ tử, đến mức Đường Tùy Phong thì là không tại. Hắn bị Vũ Văn Hảo an bài tiến đến tra tìm tổ vu thi hài. Bọn họ tiến vào cái này bí cảnh về sau, thì hướng về bí cảnh trung tâm phương hướng mà đi. Nhưng là trung tâm phương hướng, lại không có phát hiện thi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể tiếp tục dò xét. Mà lúc này, Thiên Tà Tử tìm tới Vũ Văn Hảo, muốn cùng Vũ Văn Hảo liên thủ giết Tô Hạo. Vũ Văn Hảo đương nhiên đáp ứng, dù sao hắn cũng muốn giết Tô Hạo, báo hắn thi tộc thù. Thiên Tà Tử đến, Vũ Văn Hảo cũng đến, lại thêm bên trong Mộc Phi Vân, Long Ngọc Thanh, thực lực như vậy. Đối lên cái kia Tô Hạo, coi như hắn không chết, cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó ta đang đánh lén, liền có thể hoàn thành chuyện này. Chỉ phải hoàn thành chuyện này, ta chính là thi tộc đời sau tộc trường. Sở Vô Danh trong đôi mắt tản ra một cỗ vẻ hưng phấn. Lúc này, một chỗ trong sơn động, một tên người mặc thêu lên viền vàng trường bào thanh niên chắp tay mà đến. Tại phía sau hắn đứng tại ba tên người mặc trang phục nam tử. Hô! Một bóng người tiến vào trong động, tổ vu thi hài cha thế nào, có tin tức sao? Hồi bẩm đế quân, khu vực trung tâm không có phát hiện tổ vu thi hài, hiện tại tất cả mọi người đang tìm. Tiến đến bóng người mở miệng nói, chẳng lẽ là cái kia tổ vu thi hài, còn chưa tới hiện thế thời điểm. Thanh niên này chậm rãi mở miệng nói, thanh niên là vương đằng một đạo hóa thân, hắn cái này cỗ hóa thân chính là vì tổ vu bí cảnh mà đến. Về phần hắn bên cạnh bốn người này, thì là vương gia cái này đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Vẫn còn có sự tình sao? Vương Đằng mở miệng hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.